Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả ở khoang mô phỏng vô cùng chờ mong mở nút chia sẻ, sau đó đồng loạt thay đổi sắc mặt tuệ. Mùi vị khó ngửi phối hợp với nguyên liệu nhiều hương vị tạo thành một món ăn ghê rợn, khiến dạ dày người ta nhộn nhạo. Quá khó ăn, mùi vị khủng khiếp, thậm chí chưa ăn đã biết dở rồi. Tiếng oán than dậy đất của khán giả, tràn ngập khu bình luận. Đám fan thấy tình hình căng thẳng, nhanh trí nói đỡ cho hắn. Anh trai nhà chúng ta dựa vào công thức mà làm, chắc chắn là nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Anh trai dùng thịt thú biến dị, không phải thịt bình thường đâu. Trang sinh hiểu mộng cũng dùng thịt thú biến dị làm thịt nướng. Nhưng cô ấy có thể làm ra món ăn ngon như vậy, đại thần không hổ danh là đại thần mà. Đi thôi, chẳng có gì hay cả, lừa đảo. Quả nhiên nấu nướng cổ truyền chính là cổ pháp, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Chờ Lâm Minh Phong xúc miệng xong trở về, khán giả đã đi gần hết dù các fan của hắn vẫn đang giải thích trong vô vọng. Nước canh trong nồi sôi ủng ục bốc lên khi nóng, Lâm Minh suýt chút nữa cắn môi bật máu. Mẹ nó, là hắn sơ suất, chẳng trách Trang Sinh Hiểu Mộng không dám tương tác thời gian thực, thì ra là mùi vị có vấn đề. Sau khi được sửa chữa khẩn cấp, phòng phát sóng trực tiếp của Trang Sinh Hiểu Mộng đã được khôi phục thành công. Khán giả chạy trốn khỏi phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Minh Phong đều bàn luận về chuyện lúc nãy, trong lòng sợ hãi không thôi. Ta còn tưởng rằng mùi vị ngon lắm chứ, ghê tởm quá đi. Đây mà là thức ăn sao, nếu ăn được ta đâu có nôn nòe. Mẹ ơi, vậy mà ta còn tốn công chờ đợi canh xương heo của hắn. Quay về phòng trực tuyến của đại lão gột rửa tâm hồn thôi. Bị tổn thương nghiêm trọng rồi, đầu lưỡi bị thương. Cần chỉ Hiểu Mộng tự tay làm thịt nướng mới có thể khỏe lại. Quỷ kế đa đoan, lúc này Trang Sinh Hiểu Mộng đã ăn xong điểm tâm, đang bận rộn chuyện khác. Tiếp tục chuyện tối hôm qua, dệt vải, nhưng cô không tự tay dệt nữa, trước máy dệt vải đặt một cơ quan làm bằng gỗ. Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ ấn vào mấy chỗ, cỗ máy kia tự động vận chuyển, lặp lại động tác dệt vải theo quy luật. Hoa, nguyên lý gì thế này? Sao không cười lại chuyển động? Khán giả có trăm sự băn khoăn không thể giải thích được. Hạ Trường Minh nghĩ đã đến lúc hắn phát huy năng lực, tài liệu tối hôm qua xem không uổng công. Là thuật cơ quan cổ đại, Hạ Trường Minh tự tin gõ chữ. Thuật cơ quan cổ đại phát triển rất cao, dựa vào kết cấu mộng gỗ đơn và kép để chế tác cơ quan. Chỉ tiếc thất truyền đã lâu, các cơ quan bằng gỗ rất khó để bảo tồn. Khán giả càng thêm kính nể Trang Sinh Hiểu Mộng, thì ra thuật cơ quan thần kỳ thật sự tồn tại. Không chỉ tồn tại trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình tinh tế, nhưng thuật cơ quan trong các bộ phim đều có sát thương kinh người, trong tay Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ là công cụ dùng để dệt vải. Cách chương.